Vũ Thần, chương 1302, nhanh như lôi điện, gocchuyenaudio.com, dị biến xuất hiện, thoáng chốc hai kiện quang ám thần khí đã rời xa ngũ hành lão tổ biến mất tại phương xa. Hạ Nhất Minh cùng ngũ hành hoàn sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ nháy mắt bọn họ đã hiểu ra nguyên nhân. Có thể cướp đoạt quyền khống chế quang ám thần khí trong tay Hạ Nhất Minh, thiên hạ chỉ có một người. Quang ám thánh tử, lão cũng không vẫn lạc khi thú thần hồn phách bạo liệt. Thú thần hồn phách bạo liệt xuất hiện lực lượng phá hủy cực lớn, không chỉ phá vỡ linh hồn thạch đồ đằng nhất tộc mà ngay cả linh hồn thạch của quang ám thánh tử cũng bị chấn nát. Dưới tình huống này cho dù là Hạ Nhất Minh hay ngũ hành lão tổ đều tưởng rằng quang ám thánh tử đã chết. Chỉ là bọn họ không ngờ, linh hồn ảo diệu, quỷ dị khó lường, vượt xa tưởng tượng. Quang ám thánh tử không ngờ đưa linh hồn phân làm hai ký sinh trong hai kiện thần khí. Hành động này quả là to gan lớn mật, bất luận thế nào cũng không giấu được sự tra xét của Hạ Nhất Minh hay ngũ hành lão tổ. Nhưng ngoài ý muốn chính là Hạ Nhất Minh không muốn lãng phí thú thần hồn phách nên hấp thu lực lượng hồn phách vào hai kiện thần khí. Cũng giống Hạ Nhất Minh, ngũ hành hoàn muốn hai kiện thần khí có thể hấp thu lực lượng này tăng thêm khả năng thành công. Bằng hai việc này, bọn họ đã bỏ qua sự ấp nấp của quang ám thánh tử. Một linh hồn phân thành hai mặc dù tránh khỏi sự dò xét của Hạ Nhất Minh cùng ngũ hành lão tổ nhưng muốn ngưng tụ lại vô cùng khó khăn. Nếu Hạ Nhất Minh tách hai kiện thần khí hoặc chờ thú thần hồn phách hoàn toàn luyện hóa, linh hồn quang ám thánh tử khó thoát khỏi tiên tán. Nhưng vì luyện chế thiên địa thánh quả cùng nội hạch sao huyệt, hắn cần sử dụng toàn bộ uy lực hai kiện thần khí này. Khi đó Hạ Nhất Minh tập trung toàn bộ tinh thần vào quá trình luyện chế, căn bản không chú ý tới biến hóa trong quang ám thần khí. Bởi thế quang ám thánh tử khi hồi phục chậm rãi hấp thu thú thần hồn phách trong thần khí, đồng thời thu nạp một phần lực lượng hủy diệt cùng sinh mệnh. Khi hai thế giới hoàn toàn dung hòa, quang ám thánh tử đã khôi phục thực lực cường đại. Bất quá lúc này lão đã không còn linh hồn thạch ký thác lực lượng nên chỉ có thể tiếp tục ở trong quang ám thần khí. Tới khi Hạ Nhất Minh cùng ngũ hành lão tổ hoàn toàn luyện chế hai thế giới, lão mới đột nhiên ra tay cướp đoạt. Đừng hòng bỏ chạy, thần long quát lớn, thân thể đột nhiên bành trướng. Ngũ hành thế giới nhất thời bị thân thể lão phá hỏng hoàn toàn. Đồng thời thân thể lão hóa thành một đạo quang mang truy kích quang ám thần khí. Sắc mặt Hạ Nhất Minh xanh mét, thân thể hắn khẽ động đồng dạng bay lên không trung. Ngũ hành cùng quang ám thế giới lực vận chuyển không ngừng quanh thân thể, hắn gắt gao bám theo ngũ hành lão tổ. Trên mặt đất kỳ liên song ma từ trong thế giới bị nghiền nát nhảy ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hai người bọn họ toàn tâm toàn ý duy trì sự ổn định của thế giới đó, mặc dù tai mắt nhìn rõ dị biến vừa rồi nhưng cũng không hiểu nguyên do. Lúc này chứng kiến Thần Long cùng Hạ Nhất Minh một trước một sau truy kích quang ám thần khí, hai mặt nhìn nhau không nói một lời. Trên không trung ba đạo quang hoa trong nháy mắt xẹt qua. Mắt thấy không thể thoát khỏi sự truy kích của hai người phía sau, quang ám thần khí đột nhiên chuyển hướng phóng lên cao. Thần Long quẫy chiếc đuôi khủng bố không chút do dự phóng lên không gian. Hạ Nhất Minh thoáng chần chừ một chút khi hắn vừa tiến giai hư thần. gocchuyenaudio.com, cảnh đã từng thử phi hành lên không gian, bất quá khi đó áp lực gánh chịu vô cùng khó tin. Áp lực này ngay cả thần đạo cường giả cũng khó thừa nhận. Lúc đó nắm giữ xí nhiệt lĩnh vực, Hạ Nhất Minh cũng không thể duy trì lâu. Kinh nghiệm lần đó quả thật khắc cốt ghi tâm, trọn đời hắn không quên. Mặc dù lúc này thực lực của hắn vượt xa khi đó nhưng ngẩng đầu nhìn không gian vô tận, trong lòng hắn có một chút kiêng kỵ. Bất quá sự chần chừ chỉ tồn tại trong nháy mắt lập tức bị hắn vứt bỏ. Quang ám thánh tử không ngờ ẩn nấp trong hai kiện thần khí, không những thế ra tay cướp đoạt thiên địa thánh quả đã luyện hóa thành công. Trong thánh quả ẩn chứa uy lực thế nào không ai rõ hơn Hạ Nhất Minh cùng ngũ hành lão tổ. Đó là một thế giới mới, một thế giới dung hòa tinh hoa hai thế giới. Một khi dung hòa lực lượng này vào thân thể có lẽ sẽ đột phá cực hạn nhân loại, đạt tới độ cao mới vượt xa chân thần cảnh. Nếu để quang ám thánh tử hấp thu thành công lực lượng này, đó là lúc tận thế của đám người Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cũng không cho rằng quang ám thánh tử là một người khoan dung độ lượng. Nếu để lão nắm giữ thực lực áp đảo, không chỉ hắn, ngay cả Hạ Gia Trang sợ rằng cũng rơi vào tai ương. Bởi thế Hạ Nhất Minh đã không còn lựa chọn khác. Cuồng phong không ngừng gào thét bên tai, càng lên cao Hạ Nhất Minh càng cảm nhận được áp lực cường đại tới cực điểm. Không khí xung quanh càng lúc càng trở lên mỏng manh, đây là nơi có thể cảm nhận vĩnh viễn lực lượng xâm nhập. Theo quang ám thánh tử cùng ngũ hành hoàn không ngừng bay lên, cảm giác này càng lúc càng khắc sâu. Sau khi tới độ cao nhất định quang ám thánh tử dừng lại, lúc này lão chỉ phi hành trong độ cao đó. thân thể ngũ hành lão tổ run lên, đồng dạng không ngừng đuổi theo, từ đầu tới cuối lão không có bất kỳ động tác dư thừa, bộ dạng cự long được lão điều khiển vô cùng nhuần nhuyễn. Khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng kỳ quái chính là, hai người kia tựa hồ rất quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, tốc độ bọn họ không những không giảm mà càng lúc càng tăng cao. Chỉ trong khoảng thời gian gian ngắn, khoảng cách giữa hắn và hai người kia đã bị kéo dài thêm, thậm chí không ngừng mở rộng. Trong lòng Hạ Nhất Minh đại chấn, hai hàng chân mày hắn nhíu chặt, rốt cuộc cũng thấy rõ. Quang ám thánh tử vốn ký sinh trong quang ám thần khí, lão bằng vào thần khí phá vỡ không gian di chuyển. Trên đầu ngũ hành lão tổ, ngũ hành hoàn biến lớn, ngũ sắc quang mang bao phủ toàn thân đuổi theo. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm mắng, trách không được biểu hiện hai người này dễ dàng như vậy, thì ra bọn họ sử dụng lực lượng thần khí. Uy lực thần khí mặc dù cường đại nhưng sau khi tiến giai chân thần cảnh, Hạ Nhất Minh không sử dụng lại. Bởi chân thần cảnh có thể điều động lực thế giới lực đạt uy lực cực lớn. Hạ Nhất Minh gặp qua vô số thần khí thư có thể sánh với chân thần cảnh cường giả chỉ có ngũ hành hoàn, quang ám thần khí cùng phích lịch thiên của lôi điện. Mắt thấy hai người di chuyển càng lúc càng xa, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng kích động, huyền quy sát cửu long lô cùng ngũ hành hoàn lập tức phóng thích. Chín đầu hỏa long trong cửu long lô bay ra vờn quanh thân thể Hạ Nhất Minh khiến không khí xung quanh trở lên nóng rực. Ngũ hành hoàn hóa thành một cỗ lực lượng đẩy mảnh không khí nóng rực bay nhanh hơn. Đồng thời trong đan điền một lực lượng cũng bạo phát, thần khí hài thị thận lâu đã dung hòa cùng thân. Góc truyện audio.com, thể Hạ Nhất Minh dường như cảm nhận biến hóa bên ngoài, lực lượng phóng xuất càng cường đại hơn. Xoẹt xoẹt, một tia diện từ trong thân thể Hạ Nhất Minh phóng ra. Bởi quan hệ bản sinh, Hạ Nhất Minh cũng nắm giữ lôi điện lực của Bạch Mã. Mặc dù lực lượng này không cường đại như Bạch Mã nhưng lúc này để đẩy tốc độ lên cực hạn cũng không phải không có tác dụng. Nhất thời khí tức quanh thân thể Hạ Nhất Minh không thua kém hai vị cường giả phía trước, hắn huýt dài một tiếng, thân thể như lôi điện di chuyển, khoảng cách hai bên thậm chí không ngừng thu hẹp. Tam đại thần khí toàn lực ứng phó, hơn nữa lực lượng trong đan điền Hạ Nhất Minh khiến ba người trở lên cân bằng. Ngũ hành lão tổ rõ ràng cảm nhận được biến hóa phía sau, trong lòng lão vô cùng kinh hỉ. Mặc dù tốc độ Hạ Nhất Minh có hạn nhưng cực hạn này không ngừng bị phá vỡ. Chỉ cần hắn có thể bảo trì tốc độ này, nhất định có thể đuổi theo quang ám thánh tử. Bất quá ngũ hành lão tổ trong lòng vô cùng cảm khái. Hạ Nhất Minh tiến bộ quá nhanh, lúc này lực lượng bạo phát không thua kém gì lão. Nếu lão không thể hấp thu lực lượng từ thiên địa thánh quả, chỉ trăm năm nữa sẽ chính thức bị Hạ Nhất Minh vượt qua. Quang ám thánh tử phía trước sau khi hấp thu đại bộ phận thú thần hồn phách cùng hủy diệt sinh mệnh lực lương đã khôi phục tới đỉnh phong. Lão vốn có tự tin mãnh liệt không có gánh nặng thân thể tiêu hao của bản thân là ít nhất. Dùng thần quang thần khí phi hành sẽ tốn ít sức hơn Hạ Nhất Minh cùng thần long. Lão đã quyết định cho dù chạy trốn một năm rưỡi cũng phải dứt được hai người phía sau. Tới lúc đó lão tìm một nơi không người, dốc lòng luyện hóa đoàn u hỏa, có lẽ sẽ tiến tới cảnh giới cao hơn. Chỉ là khi tốc độ Hạ Nhất Minh đề thăng, quang ám thánh tử cảm giác được bản thân lão khó thực hiện ý định này. Sau một ngày với tốc độ lôi điện, Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã đuổi kịp ngũ hành lão tổ. Nhìn ngũ hành lão tổ gật đầu một cái, hắn lập tức vượt qua. Ba ngày sau, hắn huýt dài một tiếng, hai tay huy vũ kết ấn, lực lượng mãnh liệt ập tới quang ám thánh tử phía trước. Cách chương.